Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642, chương 643. Đại Vu Hậu Nghệ. Hệ thống giới thiệu để cho Từ Hạo Thiên đối chi quân đội này sinh ra lớn lao hứng thú. Thực ra hắn là đối cái kia chủng tộc không phải trường hợp cá biệt sinh ra lòng hiếu kỳ. Hắn ngược lại muốn xem cái này không một mà chân rốt cuộc là ý tứ gì. Sau đó liền điều ra quân đội thuộc tính danh sách. Diệt Thế Thần Quân, đến từ đồng hành giới diện. Chủng tộc, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, linh tộc các loại. Hoạt động khu vực, dị giới mặt nhân số. 7 vạn thần quân, thiên môn cảnh thất phẩm kim tiên cảnh hậu kỳ. Chủ soái, Cung Vân Sinh. Thái ất thiên tiên cảnh sơ kỳ, binh đoàn thuộc tính, quân tộc hội tụ, khí thế ngập trời, sao, lại là thế gian sở hữu tộc quần kết hợp thể. Càng thêm đáng quý là, kỳ chủ đẹp trai tu vi lại là thái ất cảnh, chi quân đội này có thể thật có thể mang đến cho mình niềm vui ngoài ý muốn. Triệu hoán đến một, nhánh thần tiên quân đội. Để cho Từ Hạo Thiên tâm tình vui vẻ, quyết định cầm cái cuối cùng chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội cũng dùng xong. Hệ thống, chấm muốn chỉ định triệu hoán hậu nghệ, mặc dù bây giờ không có triệu hoán trên hạn chế, nhưng là, hắn rất có tự mình hiểu lấy. Một khi triệu hoán đến siêu Việt Đại La Kim Tiên cường giả, rất có thể làm phản. Nguyên nhân cuối cùng chính là hắn trên tay còn không có thể trấn áp Đại La Kim Tiên tồn tại. Mà hậu nghệ cùng hình thiên, khoa phụ một dạng cũng là cùng một thời kỳ đại vu. Tu vi tuyệt đối sẽ không vượt qua Đại La Kim Tiên. Với lại hậu nghệ xạ nhật tư thế oai hùng một mực là hắn khó quên. Cho nên mới chọn lựa hậu nghệ, chỉ định triệu hoán hậu nghệ. Tu vi thiết lập tại Đại La Kim Tiên. Từ Hạo Thiên trong lòng đối hệ thống nói ra, vừa mới nói xong, hệ thống nhắc nhở âm thanh liền vang lên, đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến hậu nghệ. Phải chăng đem khôi phục trí nhớ của kiếp trước? Hệ thống cơ giới tra hỏi, để cho Từ Hạo Thiên sững sờ, liền hỏi, hệ thống cái này khôi phục trí nhớ kiếp trước là mới xuất hiện công năng sao? Tựa hồ trước kia cũng có a. Trước kia khôi phục trí nhớ là bộ phận trí nhớ, là hệ thống căn cứ túc chủ tình cảnh đối cường giả trí nhớ tiến hành cải tạo. Mà lần này bởi vì chủ ký sinh tu vi tấn thăng, từ đó kích hoạt lên hệ thống phụ gia công năng. Một khi chủ ký sinh lựa chọn khôi phục cường giả trí nhớ, như vậy được triệu hoán người tu vi sẽ có tăng giá trị tài sản. Với lại hắn cùng khôi phục sở hữu trí nhớ, kiếp trước đủ loại, bao quát các loại ân oán các loại, hệ thống giải thích để cho Từ Hạo Thiên sửng sốt một chút. Bất quá lập tức hắn liền làm ra quyết định, triệu hoán hậu nghệ, khôi phục kiếp trước của hắn trí nhớ, đồng thời điều ra hắn thuộc tính danh sách. Từ Hạo Thiên ở trong lòng phân phó nói, hậu nghệ. Đến từ dấu bé thượng cổ thần thoại truyền thuyết dấu lớn chủng tộc. Vu tộc may mắn đẳng cấp. Đại La Kim Tiên cảnh đại viên mãn danh giới công pháp. Đại Vu chiến quyết thần thông. Không thể ẩn trốn pháp bảo. Phá thiên thần cung độ trung thành. 81/100 Đại La Kim Tiên cảnh đại viên mãn danh giới. Hậu nghệ đến, liền trực tiếp đứng ở Hạo Thiên Thánh Đình cường giả đỉnh đầu. Với lại 81 độ trung thành cũng không cần lo lắng hắn phản bội chạy trốn. Từ Hạo Thiên, nhìn xem thế giới thụ nam nữ dưới cái kia phiến mới xuất hiện lá cây. Tâm lý mừng rỡ không thôi. Cả ngày, Từ Hạo Thiên đều ở đây củng cố mình tu vi. Đến buổi chiều, Thánh Đế cung các cường giả. Tính cả Thánh Thành dân chúng đều ở đây xếp đặt yến hội. Ăn mừng Từ Hạo Thiên đột phá tu vi, nâng cốc ngôn hoan một đêm chưa ngủ. Sáng sớm ngày kế, ôm thủy miều miều Từ Hạo Thiên bị ngoài điện tiếng hò hét đánh thức. Hắn dụi mắt một cái, muốn mở miệng mắng to, nhưng mà một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xuất hiện. Để cho hắn tỉnh cả ngủ, mau dậy, thẳng đến ngoài điện, chẳng lẽ là hậu nghệ đến? Từ Hạo Thiên vừa chạy ra ngoài, một mặt suy đoán, ngươi là ai, dám xông vào Thánh Đế Cung? Có cận vệ cao giọng quát nói, hừ, ta chính là hậu nghệ vậy, chuyên tới để tìm nơi nương tựa Hạo Thiên Thánh Đế. Các ngươi mau mau tránh ra, đậu đen rau muống, thật đúng là hậu nghệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.